Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đã quay trở lại trên kênh YouTube Chị Dậu chuyên mục đọc truyện. Và đến với Chị Dậu ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe thưởng thức tập 8 của bộ truyện tâm lý xã hội và ngôn tình dài kỳ có tựa đề Nước mắt gái ngành của tác giả nữ Nguyễn Phương. Và sau khi nghe xong tập 8 ngày hôm nay thì quý vị đừng quên để lại một like và bấm đăng ký kênh Chị Dậu. Đừng quên ấn nút hình chuông để chúng ta có thể cập nhật được sớm nhất mỗi khi mà kênh đăng tải phát sóng truyện vào khung giờ cố định là 12:30 mỗi trưa. Và hãy like fanpage của Hồng Nhung ở trên Facebook có tên là Chị Dậu luôn, để cho quý vị có thể cập nhật được rất là nhiều những bộ truyện hay hấp dẫn mà chúng tôi sẽ phát sóng từ 2 cho đến 3 tập phát sóng một ngày, mà trong đó thì không có chứa quảng cáo, sẽ rất là thuận tiện cho cái quá trình nghe truyện của quý vị mà không bị gián đoạn. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến ngay với tập 8 của Nước mắt gái ngành, tác giả Nguyễn Phương, và được thể hiện qua chất giọng quen thuộc của Hồng Nhung. Tôi khép khóe mi, một giọt nước còn đọng lại và trào ra ngoài trả lời hắn. Không. Sau đó lại lúi cúi quét đi những mảnh vỡ. Lúc nhớ ra Cường vẫn đứng đấy mới quay lại nhìn. Chân hắn vẫn còn chảy máu. Tôi thở dài. Sao anh không ra ghế ngồi? Vì em nói anh đứng ở đây cơ mà. Ngu ngốc. Tôi bất đắc dĩ dìu con người cao lớn kia vào trong phòng, kiểm tra tỉ mỉ vết thương ở chân và băng bó cẩn thận cho hắn. Cường vẫn ngoan ngoãn làm theo như một chú con nình chủ. Con người này dưới chân thảm lót chính là làm bằng vàng. Đường công danh sự nghiệp muốn đều sẽ có. Đã vậy, biệt đi mấy năm không gặp, hiện tại còn cao ráo và đẹp trai vô cùng. Chẳng hiểu sao vẫn còn bận lòng đến tôi để làm cái gì. Tôi không còn là đóa hoa ngây thơ thuở 16 nữa. Cũng đã sớm không mơ đến một tình yêu trên trời dưới biển, sống chết vì nhau nữa rồi. Xã hội này, số phận này, đường lớn ngay trước mặt, hà cớ gì lại phải chọn cái con đường đầy bùi gai. Tôi ở trong lòng thở dài một tiếng, dường như đột nhiên có một chút thoải mái, mà quên mất là tôi đã quên một chuyện. Thiên An, một lát nữa tôi sẽ trở về. Này, anh định khi nào thì đi đấy? Diều thì cũng đã tỉnh rồi, lát nữa Thiên An trở về, em biết phải giải thích ra làm sao. Cường không nói lời nào, bắt lấy cằm tôi, cứng rắn nâng lên, mạnh bạo áp môi hôn. Tôi cắn răng không chịu đựng được và né ra, miễn cưỡng chống cự. Hắn dùng lực nắm chặt hàm dưới, bức tôi hé miệng ra, đầu lưỡi mãnh liệt xâm chiếm, cuốn lấy lưỡi tôi và liên tục thô bạo mút vào. Ngay cả phòng tuyến thể xác cũng bị đánh tan. Tôi đây đối mặt với người này, liền thật sự không có năng lực chống lại. Cường kề sát, màng thứ trói buộc cuối cùng tuột xuống. Một ngọn lửa nóng lập tức chen vào giữa hai chân. Anh sẽ không đi. Hôm nay dù có thế nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ không đi. Năm đó anh không hề để em thấy rõ anh cuối cùng là cái dạng người gì. Tuổi còn trẻ lại phát sinh ra nhiều việc như thế. Anh thật không biết lúc trước vì sao lại nghĩ rời khỏi em. Anh rất hối hận, và thực sự hối hận. Cường đem tôi càng ôm càng chặt, nói một chuỗi dài, và thanh âm lại cực kỳ khẽ, lại gần như khiến tôi sụp đổ. Hắn kề sát, mang thứ trói buộc cuối cùng trên người tôi tuột xuống. Một ngọn lửa lập tức chen vào giữa hai chân tôi. Yến Thư, anh thật sự rất nhớ em. Tôi khóc thút thít nhìn Cường. Tại sao gương mặt người này thoạt trông mơ hồ như thế? Chúng ta ở cùng nhau được không? Càng lúc càng mơ hồ. Đừng khóc. Chúng ta về bên nhau được không? Thư, trả lời anh đi. Mặc dù những lời nói kể đến muộn, nhưng chẳng biết vì sao trong đáy lòng tôi lại kỳ dị mà trở nên mềm mại. Cảm giác này đã lâu lắm rồi chưa từng xuất hiện. Lâu đến ngay cả bản thân tôi cũng đã quên. Như thế này, để tôi phóng túng một chút là tốt rồi. Anh có thể không yêu em, nhưng đừng mang em ra đùa giỡn. Em không thể chịu nổi thêm một tổn thương nào nữa đâu. Chân tôi bị ôm lấy nâng lên, Cường mạnh mẽ tiến vào. Sẽ không đâu. Tôi nghe trong lòng nức nở và tự hỏi anh ấy. Cường, có vẻ anh còn thật sự nghiêm túc với em. Có phải anh sẽ không bao giờ rời xa em lần nữa? Lại hôn nhau dữ dội. Tôi không còn khí lực cũng như dũng khí chủ động, chỉ có thể mở miệng để hắn dây dưa. Cảm nhận hắn càng hôn càng sâu, sự điên cuồng dần dần trỗi dậy. Tôi rụt rè ngậm lấy đầu lưỡi của hắn, ngốc nghếch và quấn lấy. Thân thể cao to áp lên trên người bỗng run rẩy đôi chút. Tôi đột nhiên bị ôm lấy, người bị lật nằm xuống giường. Còn không có thời gian từ cơn choáng váng khôi phục lại, thế tiến công mạnh mẽ khiến tôi co quắp người, níu lấy ga giường. Người kia thở dốc, kéo tôi nằm sát trong lồng ngực của hắn, và tựa như có lửa thiêu đốt. Ai cũng muốn mình cùng người thích làm chuyện đấy. Anh cũng như vậy. Anh xin lỗi vì đã đứng trước em. Anh nhìn không được. Cùng với em thực sự rất hạnh phúc. Rất lâu trước kia anh đã từng nói thế đúng không? Ừ. Là lần đầu tiên của chúng ta anh đã nói như thế. Nếu vậy, em có thể nghĩ rằng hiện tại anh yêu em. Em... Nếu em cảm thấy được hạnh phúc, có phải anh cũng như vậy không? Cường nhẹ lên hôn môi tôi. Thư, anh là một thằng đàn ông tồi tệ vì anh đã bỏ em. Như thế, nhưng một quãng thời gian về sau, gom cả cuộc đời anh chỉ có em thôi. Dù trong cánh tay Cường tôi mệt mỏi ngủ, khoảnh khắc này tôi không thể nào mà chịu được. Suốt cuộc đời này cũng sẽ không bao giờ quên. Nếu như giờ khắc này chính là vĩnh viễn, vậy thì thật tốt. Tôi bị đánh thức bởi tiếng nói nhỏ nhẹ đủ nghe của Thiên An. Mẹ ơi, Thiên An đi học về rồi ạ. Tôi khẽ giữ cánh tay rắn chắc của Cường, vẫn đang ôm ngang eo mình. Cường hình như cũng vậy. Anh nói. Sao thế? Tôi ngập ngừng. Thiên An nó về rồi. Vậy để anh ra với con. Cẩn thận, đừng có làm thằng bé sợ. Thiên An thấy người lạ mở tròn mắt, núp sau lưng bà Vũ. Chú là ai vậy mẹ? Ba của con. Con chào ba đi. Ba như ba Tùng, ba Sơn ấy hả mẹ? Câu nói của Thiên An dường như khiến cho Cường có chút giận dỗi, thoáng đen mặt lại. Tôi xoa đầu thằng bé. Không phải đâu con, đây là ba ruột của con, là người cùng mẹ sinh ra con. Cường chưa bao giờ giấu trẻ con, hẳn cũng không có kinh nghiệm, vụng về nói. Để ba bế con nào. Thiên An lén đưa ánh mắt nhìn tôi. Tôi cầm lấy tay thằng bé đặt vào tay Cường. Con lớn rồi, chỉ cần dắt tay con là được, không phải bế. Thiên An, từ hôm nay con có ba rồi. Chẳng phải con luôn muốn như thế sao? Ba Cường sẽ dẫn con vào phòng cất đồ nhé. Thiên An nghe lời tôi ngoan ngoãn đi cùng với Cường vào phòng. Tôi ở ngoài này chuẩn bị bữa tối, và cũng tạo cơ hội cho hai con họ gần nhau. Tôi biết một đứa trẻ thiếu đi tình cảm của cha sẽ khổ sở như thế nào. Ông trời coi như vẫn còn thương xót mẹ con tôi mà an bài bù đắp. Mặc dù Cường bây giờ là người không có hành lý, chỉ có hai bàn tay không, ngay cả điện thoại di động cũng không có. Hắn thật sự đã bỏ nhà ra đi. Chuyện này thì không quan trọng. Quan trọng là người kia vẫn ở cạnh mẹ con tôi. Tôi mặc kệ Cường nghèo rất mồng tơi cũng được, tôi đều không để ý. Như lúc xưa Cường rời nhà đi vậy, vĩnh viễn sẽ không bao giờ buông tay. Tôi vẫn còn một chút tiền tiết kiệm, miễn cưỡng cầm cự chắc cũng được một năm. Sẽ không thuê bà Vú nữa, vì cũng chẳng cần thiết. Sau đó tôi sẽ đi làm, bưng bê cũng được, quét rác cũng không sao, miễn là một công việc thiện lương, đủ sống qua ngày. Tôi sau khi nấu xong bữa tối, mới gọi Thiên An và Cường ra ngoài ăn cơm tối. Cánh cửa phòng trong hé mở, bên trong là tiếng nói chuyện của hai cha con họ. Tôi nhìn không được, đứng lại nhìn vào trong và lắng nghe. Hai cha con đang chơi ô tô điều khiển, Cường nói với thằng bé. Cái người tên Tùng đấy, có ai đến đây không con? Lực chú ý của Thiên An hầu như đều đặt vào xe hơi điều khiển nhỏ, không chút nghĩ ngợi và gật đầu. Ừ, vậy hai người, mẹ con và chú Tùng làm cái gì? Cường vừa hỏi vừa đi về phía trước lấy lòng Thiên An, thuận tiện chỉ huy một chút. Quẹo phải kẹo phải chân ghế kia. Xe hơi nhỏ trong gang tấc tránh được chân ghế, xoay một vòng để trở về. Thiên An chậm rãi và thở phào nhẹ nhõm. Suy nghĩ một chút mới nói. Không làm gì, ba Tùng chỉ đến này ăn cơm và nói chuyện với mẹ và chơi với con. Sau đó thì sao? Thiên An xoay cái điều khiển từ xa, trong tay, đem ánh mắt rời đến người hắn. Đợi xe hơi nhỏ chạy đến bên chân mới dừng lại mờ mịt nhìn. Sau đó cái gì? Sau đó có làm gì nữa không? Không có ạ. Nét mặt của Cường thật tình cũng không quá cao hứng. Tôi cũng phát giác có chuyện không thích hợp. Nhưng mà Thiên An thì vô cùng thu nhuận. Nó nói cái gì cũng đều chớp đôi mắt to tròn chăm chú lắng nghe. Không biết là có phải do cái quan hệ huyết thống máu mủ hay không. Tôi phát hiện Thiên An rất quấn lấy ba, dù chỉ có vài tiếng ngắn ngủi. Cường im lặng và không nói gì nữa, giúp Thiên An chỉnh lại tóc mái. Thiên An trong một giây nào đó bắt được tay hắn. Cường quay lại ngạc nhiên nhìn nó. Chỉ thấy trong mắt nó nước mắt lưng tròng và nhỏ giọng hỏi hắn. Ba, có phải vừa nãy con đã nói sai cái gì không ba? Ánh đèn từ phòng ngủ nhờ nhạt hắt vào phòng. Trong mơ hồ tôi có thể nhìn ra thần tình của Thiên An. Có lẽ vì Cường im lặng không chơi cùng nữa, nên nó lại nghĩ mình vừa nói cái gì sai. Một đứa nhỏ khát khao tình cha từ nhỏ, khi có rồi lại luôn mẫn cảm sợ mất. Cường xoay người, ngồi xổm xuống nhìn nó và nói. Không có, Thiên An của ba rất ngoan. Thiên An cắn môi, Cường nắm bàn tay nhỏ bé của nó khá nhéo và cười nói. Con trai của ba là ngoan nhất. Hôm nay ba không tốt, sau này ba sẽ không hỏi như vậy nữa. Được không? Thiên An còn chưa nói là được hay không. Chỉ cầm chặt tay Cường, buông ra một chút, lại càng nắm chặt hơn. Hình như là đang do dự chuyện gì đấy. Cường vươn tay sờ đầu nó. Vừa định dỗ nó nghe, chợt Thiên An đột nhiên nói. Không phải lỗi của mẹ, là con luôn muốn gọi ba Tùng tới. Hả? Cường thoáng sửng sốt. Thiên An ra sức cắn môi. Nói xong câu này, đột nhiên chớp chớp mắt, rất nhanh lấy tay lau nhẹ đi một chút rồi nói. Các bạn trong lớp đều kể về ba, nhưng mà con thì không có. Ba Tùng nói ba Tùng là ba của con. Có ba Tùng bọn họ mới không bắt nạt con nữa. Thằng bé nói xong quay đầu đi, dường như không kềm chế được tiếng nấc. Thiên An rất ít khóc. Bản thân tôi cũng chỉ mới thấy nó khóc có vài ba lần. Lần này nó khóc rất nhỏ, nhưng mà lại khóc rất lâu. Dường như là bị những gì đè nén thật lâu trong lòng, bây giờ nó mới để lộ ra. Về mặt này tôi tuy là mẹ, nhưng mà cũng chưa bao giờ biết. Cường kéo nó vào lòng. Vậy là bây giờ con đã có một người ba thật sự rồi. Con không cần phải gọi ba Tùng đến nữa. Mà ba với ba Tùng kia, ai đẹp trai hơn nào? Khuôn mặt Thiên An nhỏ nhắn chôn trong lồng ngực Cường, dáng dấp so với tôi còn thân thiết hơn cả. Hai đều đẹp, nhưng mà trong lòng con, ba Cường là đẹp nhất. Tôi cười, vào phòng gọi hai cha con ra ăn cơm. Cũng không ngờ là Cường lại để tâm đến những cái chuyện như thế. Gia đình chúng tôi một nhà ba người cùng nhau ăn. Cường chăm chú gắp thức ăn ở trên bàn. Thiên An cũng dùng muỗng nhỏ đem rau trộn hứng vào miệng hắn. Có lẽ được thằng nhỏ quan tâm như thế, khiến cho Cường rất hạnh phúc. Cường mỉm cười nhìn chăm chú Thiên An, bỗng nhiên kéo thằng bé qua hôn một cái. Thiên An sửng sốt một chút rồi nói: mẹ dặn là không được hôn khi đang ăn, như vậy sẽ rất mất vệ sinh. Vậy nếu Thiên An không cho ba Cường hôn, ba Cường sẽ không ăn. Thiên An mờ mịt nhìn Cường một cái và có chút khó xử. Thế nhưng mà mẹ đã nói. Nhưng mà ba Cường muốn. Thế chắc người lớn hôn thì sẽ không sao đâu nhỉ. Mẹ thư hôn ba Cường, còn con sẽ gấp thức ăn cho ba, vậy có được không? Tôi bị cái lời nói của con dọa cho chút nữa đem bát trong tay quăng đi, còn không kịp ngăn cản thì nghe Thiên An gọi: mẹ, được không mẹ? Tôi cau mày: hai bà con ăn đi, nói nữa mẹ sẽ nhìn ăn bây giờ. Thiên An gật đầu, rất ngoan ngoãn ăn. Một tay múc canh cho tôi, Cường dùng đũa gắp đến thức ăn bỏ vào trong bát Thiên An, lại gắp một ít cho tôi. Hai người chăm chỉ gắp, lớn nhỏ hành động tương đối giống nhau, không ngừng gắp đồ vào bát tôi. Tôi ăn hai phần thật sự nhìn không được, cố chống đỡ mà nở nụ cười. Đừng gắp nữa, bữa này mẹ no đến sợ hãi. Có ba bên cạnh thật là tốt. Ừ, ba sẽ không bao giờ rời xa hai mẹ con mình nữa. Cơm tối ăn xong đã 7:30. Tôi đem đồ đi dọn. Hai cha con Cường chơi game. Đến giờ đi ngủ tôi có ý muốn để Cường ra sofa nằm tạm, thì đã bị Thiên An ngăn lại. Ba Cường ra đó, con cũng sẽ theo ra. Về mẹ đi được chưa? Cũng không được, cả nhà mình phải ở cùng nhau. Con muốn ngủ cùng với ba mẹ. Tôi miễn cưỡng nằm cùng hai ba con họ. Thiên An nằm giữa, tôi và Cường nằm hai bên để ôm lấy thằng bé. Trong đầu tôi ngẫm nghĩ, chỉ cần Thiên An ngủ sẽ ra ngoài, hai cha con họ nháo một lúc cũng ngủ. Dưới ánh đèn nhìn Cường, tôi cảm thấy có chút xa lạ. Chúng tôi chia lìa nhau đã 5 năm rồi. Cuộc sống riêng cũng đã có nhiều thay đổi. Bộ dáng ngây thơ thuở niên thiếu hoàn toàn không còn. Nhưng mà như thế này cũng tốt. Khuôn mặt lúc ngủ của Cường thật yên bình. Lúc tôi định rời đi, y lại bắt đầu ngủ không yên. Hai hàng lông mày đang thẳng, bỗng nhíu lại một chỗ. Đừng đi, ở lại với anh và Thiên An đi. Tôi khẽ thở dài và nằm yên. Một đêm đó trôi qua như thế. Sáng ngày hôm sau, bà Vũ đưa Thiên An đi học. Biết có Cường ở nhà nên xin tôi qua phòng trọ chị gái ở mấy hôm. Cường nói với tôi sẽ ra ngoài để tìm việc làm, không cần dựa vào gia đình cũng có thể lo cho mẹ con tôi. Anh đi làm gì? Bốc vác. Đó cũng có thể là một công việc duy nhất mà anh có thể tìm được. Anh nghĩ là như vậy. Mấy năm đi du học, lừa người kia một tấm bằng tốt nghiệp, anh cũng không đem theo về được. Trình độ không có, chỉ làm việc tay chân thôi. Tôi đã hoài nghi một cậu ấm như Cường có thể nào là chấp nhận làm một tên bốc vác quèn. Nhưng mà biết đâu, tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn, cho hắn một chút niềm tin. Cường gật đầu rời nhà trong tâm thế phấn khởi. Tôi nhờ chị Thùy dẫn đi mua mấy bộ quần áo mới cho Cường. Hai chị em dạo mấy con phố, chị Thùy cũng muốn mua đồ cho chị. Lờ lờ mãi tận trưa mới về. Cổng nhà mở toang, tôi vào nhà thấy có cái gì đó rất khác thường. Đứng sững trước cánh cửa phòng, vừa chạm tay lên kéo, tôi phát hiện cửa không hề khép. Một mùi máu tanh khô xông lên cánh mũi, khiến cho tôi choáng váng muốn nôn mửa. Đầu óc trống trơn không còn nghĩ được gì nữa, chỉ còn lại một cái tên: Cường. Tôi dùng sức đẩy cánh cửa nhanh và bước vào bên trong. Tôi sững sờ. Cường nằm im lìm trong phòng, ly nước bên cạnh đã vỡ tan tành. Tôi khó khăn nhọc nhằn lê từng bước chân đến gần hắn. Người đó thế nhưng trên mặt trên tay những vết máu khô lại tanh nồng. Ánh mắt tôi như chìm xuống, nhìn tới 10 đầu ngón tay đều nát rồi. Trong lòng là thứ gì đây? Cường, anh Cường, tỉnh lại đi. Tôi không có đủ sức lực để ôm lấy người kia kéo chạy ra ngoài, cũng chẳng có đủ đầu óc tỉnh táo để mà suy nghĩ trước sau. Tôi run rẩy gọi điện thoại cho 113. Tiếng hú của chiếc xe cứu thương vang vọng, không mạnh bằng nhịp đập, như muốn phá hủy cả lồng ngực. Hàng trăm câu hỏi cứ đua nhau hiện trong đầu. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Con người đó mới sáng nay vẫn còn cười nói phét lác với tôi về tương lai vô cùng đẹp. Con người mới đó thôi vẫn còn lén hôn nhẹ lên má tôi. Tôi gần như vò đầu tôi rối tung. Chiếc băng ca cấp cứu đẩy vào phòng, cánh cửa đóng sập trước mặt, cũng như đóng lại tất thảy những suy đoán điên rồ của tôi. Giờ khắc này chỉ còn lại sự bất lực điên cuồng. Tôi lịm đi bên góc khuất hành lang, chờ người ngoài cánh cửa sinh tử. Cách vài bước chân ngắn ngủi, tôi lại thấy như cách cả một đời, tự hỏi rằng trái tim có đau không. Tôi không còn cảm nhận được nỗi đau nữa rồi, là vì tôi yêu Cường. Trong đầu tôi thậm chí còn nghĩ đến điều tồi tệ nhất: nếu như Cường suốt đời suốt kiếp sẽ không tỉnh lại, thì tôi vẫn cứ sẽ lựa chọn bên cạnh hắn. Cánh cửa phòng vừa mở ra, tôi giật người như tỉnh từ cơn mộng, vội vàng chồm tới cửa phòng cấp cứu. Bác sĩ, anh không sao chứ? Một bả vai bị giàn xương, khóe miệng bị rách, những đường sức toạc ra trên tay có vẻ như đã bị dây xuống nền đường, não bị chấn thương nhẹ. Cô là? Cháu là vợ của anh ấy ạ. Hiện tại bệnh nhân vẫn chưa tỉnh, nhưng có thể vào trong được rồi. Có chuyện gì đã xảy ra? Tôi ở một bên nghe, cũng buông xuống một gánh nặng trong lòng. Cháu thật sự không biết, cháu xin phép đi vào bên trong. Vì bác sĩ gật đầu, tôi chỉ chờ có thế lao vội vào. Trong gian phòng nho nhỏ đơn độc, tràn ngập mùi thuốc sát trùng gây lên mũi. Người đàn ông cao lớn của tôi lẳng lặng nằm trên giường, trên đầu bọc đầy băng gạc còn dính chút máu. 10 đầu ngón tay cũng bị băng trắng xóa, sắc mặt hơi tái xanh, khuôn miệng bầm máu. Tôi âu yếm nhìn người yêu, đau lòng không chịu nổi. Từng bước chậm rãi đi đến bên giường, tôi khẽ gọi: Cường, là em đây. Nhưng mà người kia cũng không có tỉnh lại. Tôi cũng không biết chờ qua bao lâu, mệt mỏi ngủ tiếp đi. Cho đến khi phía dưới tay tôi khẽ lay động, tôi giật mình tỉnh dậy. Giống như cảm nhận được ánh nhìn của tôi, Cường cũng chậm chậm quay đầu sang, trong nháy mắt tìm thấy nhau. Tựa hồ như mấy ngày nay đêm không hề có trăng. Anh tỉnh rồi, anh có đau không? Em đi gọi bác sĩ. Bác sĩ nghe tin bệnh nhân tỉnh, liền vội đi vào trong phòng. Sau khi kiểm tra một chút thì đưa ra kết luận: sức khỏe đã ổn hơn rất nhiều, người nhà không cần lo lắng nữa. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ. Cường đau đớn đến mức ngón tay cũng khó khăn cử động, sờ lên trên gương mặt đẫm nước mắt của tôi. Thật ra anh vẫn là thằng vô dụng, muốn bảo vệ mẹ con em, mà rốt cuộc thì anh không làm được, lại còn làm cho bản thân bị thương nặng như vậy, trái ngược lại còn thành gánh nặng cho em. Trong lòng tôi rất sợ được người khác bảo vệ, bởi vì nó nói cho tôi biết rằng tôi chính là một thứ đáng thương nhất. Thế nhưng nếu người ấy là Cường, thật tốt biết bao nhiêu. Tôi khẽ đan những đầu ngón tay mình vào hắn. Không phải, anh như vậy đã là bảo vệ mẹ con em rồi. 5 năm trước anh đã vì em tự trọng của thằng đàn ông anh cũng không cần. 5 năm sau em vì anh không ngại làm một người bình thường, sống một cuộc sống bình thường. Mà thôi, không nói nữa, nghỉ ngơi đi. Anh có đói không? Em đi mua cháo. Cường lắc đầu. 25 tuổi mới bước chân ra xã hội kiếm tiền, mọi thứ đều gian nan chứ không dễ dàng như anh đã tưởng tượng trong đầu. Công việc đó anh chưa từng làm qua, cũng không hề biết những thứ quy tắc mà mình xem là quái gở vẫn tồn tại đến nơi bến bãi tàu chợ. Anh không làm được việc, cũng không đủ kiên nhẫn nghe người ta mắng chửi. anh bị đánh cũng đáng lắm. Mà em biết không, lúc khuôn mặt đau đớn bị cà xuống đường, cả thân thể bị kéo lê đi, mười đầu ngón tay vì bám chặt xuống lòng đường, anh đã nghĩ mình sẽ chết. Nhưng mà khi sắp lừa khỏi cuộc đời này, thứ luyến tiếc nhất chính là thứ mà người ta yêu nhất. Giây phút đó anh thực sự không nỡ rời khỏi em. Anh muốn sống là bởi vì thì khi gặp lại mẹ con em, anh càng muốn sống. 5 năm trước anh đã rời khỏi em. Tôi xua tay. Thôi chuyện này để sau rồi nói. Sức khỏe của anh quan trọng hơn, em hiểu mà. Không phải. Cứ để anh nói một lần này cho xong. Khi đó không phải vì anh không còn tình cảm với em, mà anh còn thích muốn chết. Nhưng mà có đôi khi, để bảo vệ người mà mình thương nhất, chính là phải tổn thương họ. Nếu mà lúc đó anh không rời đi, chắc anh thật sự sẽ không tha cho mình và không tha cho gia đình em một con đường sống đâu. Với ông, em là người hủy hoại toàn bộ tiền đồ hoàn hảo mà ông đã vạch sẵn cho con trai mình. Anh đã trốn về, cũng đã tìm em, nhưng cha anh nói dối, nếu anh tìm em, ông sẽ hủy hoại cả nhà em. Lần em đốt nguyên căn biệt thự của nhà thằng Tuấn, nếu không phải một tay cha anh đứng ra lo, thì bọn chó má đấy sẽ không dễ dàng buông tha cho em. Anh xin lỗi, vẫn chỉ muốn nói một việc là bất đắc dĩ thôi. Tôi nghe Cường nói đầu lại ong lên. Câu chuyện đam mỹ đau đớn quá khứ lại hiền về. Chuyện của thằng Tuấn, thằng khốn đáng băng vằm trong mảnh đấy, hóa ra là Cường đã biết. Thảo nào lần đầu gặp lại trong quán hát, những lời nói của Cường lại kỳ lạ như thế. Tôi cúi đầu và chẳng dám ngẩng mặt lên. Như vậy anh đã biết tất cả. Anh xem thường em lắm đúng không? Em không giữ được mình, dù là lý do gì đi nữa thì cũng thật đáng xấu hổ. Lần đầu đầy mất mát và đau đớn đấy, em đã cho anh rồi. Em cũng vì anh mà chịu nhiều tổn thương đến thế. Anh cũng không phải là thằng đàn ông tốt. Vì yêu em, vì hận em, mà đã trải qua thêm bao nhiêu mối tình cuồng si khác. Một đêm, nhiều nhân tình. Nhưng mà cuối cùng anh cũng nhận ra, nơi bình yên nhất chính là em. Anh tình nguyện dùng 5 năm chia lìa để đổi lấy cả đời được gần nhau. Người của anh yêu, dù thế nào cũng là của anh vẫn yêu. Tôi nghe được câu nói này của Cường, nước mắt cũng rớt xuống, rơi vào nơi bàn tay hai người đang gắt gao nắm lấy. Cho dù chịu bao nhiêu khổ cực, thương đau, chỉ cần một câu này của hắn đều đáng giá. Tôi nhìn đồng hồ cũng đã gần đến giờ đón Thiên An. Tôi gọi điện thoại nhờ chị Thùy đi đón con. Chị không nhìn được liền mắng. À, cái con điên, yêu đương gì thì cũng phải nghĩ đến thằng bé con chứ. Mày bên thằng đó ăn phải cái bùa mê thuốc lúng gì mà bỏ bê con cái đến mức độ này. Mày có bao giờ như thế đâu. Tôi sợ Cường nghe thấy sẽ buồn nên nhỏ giọng xuống hết sức có thể. Không phải Cường đang ở trong bệnh viện, anh ấy không qua chăm sóc. Em xin lỗi, giúp em lần này. Tao mệt mỏi quá rồi, hết anh Tùng là đến mày nữa. Hôm qua nghỉ làm, hôm nay nghỉ, cũng chuẩn bị đến cháo còn không có mà húp. Em xin lỗi. Thế thằng đó làm sao? Đi làm rồi đánh nhau với người ta. Đáng đời cả nhà nó. Loại công tử bột đấy thì làm được cái gì? Thiên hạ bao nhiêu đường, cứ địa ngục đâm vào thật đúng là con ngu. Chị Thủy nói xong liền cúp máy. Tôi tranh thủ xuống căng tin mua cháo lên cho Cường. Tôi đổ cháo hoa vào bát, quấy quấy, múc một thìa để bên miệng Cường. Cường ngậm cháo, phát âm không rõ lắm và hỏi tôi. Em có ăn không? Ăn xong nhanh đi, em ăn phần còn lại của anh. Cường rất nhanh ăn thêm vài thìa và lắc đầu nói. Không ăn nữa, em ăn đi. Tôi xác nhận Cường thật sự không ăn nổi nữa, mới bưng hết bát phần còn dư, rót nước cho hắn. Nhìn hắn uống thuốc rồi mới thu dọn bát đũa, mang tới vỏ nước rửa. Ngủ thêm một lát đi. Sau khi quay lại, tôi lau sạch nước ở trên tay, định xem nhiệt độ cơ thể Cường thế nào. nhưng nhớ ra vừa rửa tay cho nên vô thức thu tay lại. Cường giữ chặt tay tôi. Đừng chạy tới chạy lui nữa, nghỉ một lát đi. Tôi nói ừ, cũng không rụt tay về nữa. Cứ như vậy, ngồi trên ghế cạnh giường hắn, Cường từ từ khép mắt đột nhiên và bảo. Ấm áp quá. Được em chăm sóc thật là ấm áp. Tĩnh mạch huyết quản và cả cơ bắp trái tim nữa. Tôi không nhịn được bật cười. Anh buồn nôn quá. Anh là đàn ông, làm gì biết nói lời ngon ngọt chứ. Cần bác đắc dĩ nói. Lúc này sắc trời bên ngoài đã tối sầm. Chị Thùy chẳng hiểu sao lại gọi điện thoại hỏi tôi phòng nào. Tôi thật thà cho chị biết đang khoa cấp cứu. 20 phút sau chị léo đéo xách theo bao nhiêu đồ đến. Phía sau còn có một cái đuôi bé nhỏ. Tôi chưa kịp cười với chị Thùy. Cái đuôi kia đá nhanh về phía giường bệnh ôm lấy Cường. Ba Cường, Cường bất ngờ bị Thiên An ôm đến phát sinh đau. Hắn nhăn mặt kêu lên. Đau quá. Thiên An bối rối dùng miệng thổi lên mền vết thương của Cường. Con xin lỗi bà Cường. Bà Cường có đau không? Hành động của đứa nhỏ này đều làm cho mọi người trong phòng cảm thấy chua xót. Chị Thùy cho đồ xuống bàn. Khánh gật đầu với Cường một cái. Sau đó nhìn tôi và bác đắc dĩ nói. Được cả mẹ lẫn con. Thằng con thì nhất định đòi đến bệnh viện với ba Cường cho bằng được. Nói thế nào nó cũng không chịu về nhà. Bảo không có ba nó thì thứ gì nó cũng không cần. Cường như thế nghe những lời này lại rơi lệ. Chị Thùy buồn miệng nói. Mẹ kiếp. Tên này khóc. Cảm giác ông Cường khóc vi diệu như thấy thầy chùa nhảy đầm. Thiên An nghe thế mà nó rít ra từ kẽ răng mấy câu. Không được nói xấu ba Cường. Chị Thùy nhìn tôi khá bất lực và thở dài. Phản thật rồi. Tôi im lặng mỉm cười. Cho dù có mệt như thế nào đi nữa, để đổi lấy khoảnh khắc này tôi vẫn không buông tay. Chị Thùy ngồi chơi một lúc thấy không có việc gì làm cũng về. Thiên An bám giết lấy Cường không buông. Tôi tiến chỉ một đoạn. Những cơn gió nhẹ theo làn thổi mà lùa lên làm tóc chị Thùy rối xòa. Chị Thùy như thế lại ngừng bước. Nhìn tôi, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Tôi cũng không nhìn được mà hỏi. Có chuyện gì về chị? Không có gì. Nếu chị vẫn xem cái thư này là em, thì cũng đừng để tâm sự trong lòng. Giống như em, có bất kể chuyện gì xảy ra cũng sẽ đều nói cho chị nghe. Không có gì thật mà. Chỉ là nhìn mày và Cường tao thấy thật sự ghen tị. Dù rằng tao rất ghét nó, ngoài việc nó có tiền ra thì tao chỉ muốn trói tay chân nó lại, để nó khỏi hại người. Nhét keo 502 vào miệng nó, để nó bớt đi mấy cái lời đê tiện. Nhưng thấy nó vì mẹ con mày mà dám từ bỏ mọi thứ, tao nghĩ nó thật tâm với mày đấy. Còn mày chắc chỉ không đến mức khoa trương, có thể đem mắt mày dán luôn lên người thằng đó được thôi. Nói chung là chúc mừng mày. Yêu thương của hai người dành cho nhau đã vượt lên chính sự ích kỷ của bản thân tao rồi. Không phải chứ. Dù sao em cũng cảm ơn chị. Chị và anh Tùng đã xảy ra chuyện gì? Cái này bỏ đi. Anh ấy không dành cho tao. Ta theo đuổi cũng nhiều năm, đã chờ đợi quá lâu rồi. Ta quá mệt mỏi. Chắc mày cũng rõ, trong lòng anh Tùng không có tao. Tao mãi mãi chỉ là đứa em gái thân thiết. Cho dù có đỡ cho người một nhát dao và cái tiếp sắt thì cũng chỉ nhận lại như vậy. Hơn nữa chắc tao đã ở trong chuồng heo quá lâu rồi, không xứng với anh Tùng nữa. Tôi dai dai thái dương, nghĩ đến Cường là khái mỉm cười và nói. Trong tình yêu, làm gì có chuyện xứng hay là không xứng. Sống, không cần phải có quá nhiều suy nghĩ như thế. Chỉ thử cố gắng thêm. Anh Tùng không phải sỏi đá, nhất định sẽ động tâm. Chị đừng để như em. Lỡ nhau trong mấy năm như thế, mới lại tái sinh một chút mầm. Anh Tùng vì chuyện của mày mà suy sụp lắm. Mấy ngày nay ít ăn ít ngủ, liều mạng cũng nhiều hơn. Người gầy vốn lại sụt thêm mấy cân rồi. Không phải tao không biết, ngay từ lần gặp đầu tiên, anh ấy đã đối với mày đặc biệt hơn người khác. Cũng vì mày mà âm thầm làm rất nhiều việc phía sau. Chỉ là cho tới bây giờ tao vẫn nghĩ lại, sao mày lại bỏ qua một người tốt như thế? Nếu em nói là vì chị thì chị có tin không? Em... em đùa chị một chút thôi. Vì trong lòng em nếu không là Cường thì không thể là người khác. Chị nghe em nói này. Cuộc đời này tìm được người mình thương khó lắm. Cho nên là đừng vội buông tay khi mà còn có thể theo đuổi. Tin em đi. Cuối con đường chị sẽ nắm được tay anh Tùng thôi. Vậy ta muốn đánh cuộc một lần nữa. Mang toàn bộ dũng khí cùng vận may còn lại mà đánh canh bạc này. Liệu anh Tùng có thể mang lại hạnh phúc cho tao không? Hay mãi mãi chỉ mình tao cô đơn suốt cuộc đời còn lại? Mà thôi, là thương hại cũng được. Là yêu thương thật lòng cũng không sao. Tao hiện tại chỉ cần anh ấy còn ở bên cạnh. Vậy là tốt rồi, cố lên chị gái. Thôi, vào phòng đi. Kẻo hai người đàn ông của đời mày lại mong chờ. Hạnh phúc nhé, em gái của chị. Tôi gật đầu quay về phòng bệnh. Hai cha con Cường đã ôm nhau ngủ từ bao giờ. Tôi đắp chăn che ngang hông cho hai người. Cứ như thế nhìn hai người thật lâu. Ngày hôm sau bệnh viện đón chào vị khách không mời. Mẹ Cường biết tin con bị thương đã đi suốt đêm lên Hà Nội. Người tới không thiện ý, người có thiện ý lại không tới. Trong ngực tôi đã làm tốt công tác chuẩn bị tình huống sống xảy ra. Mẹ Cường vừa nhìn thấy khuôn mặt chi chít vết thương, những đầu ngón tay băng trắng xóa, không nhịn được ôm lấy Cường khóc lớn. Con ơi, vì sao lại ra nông nỗi này? Thiên An sợ người ta lại nép sau lưng tôi. Cường khẽ cười. Không sao cả, ngày hôm đó rời đi con đã nói rõ tất cả rồi. Nhà xe, thẻ tín dụng của hai người con đã cũng trả hết cả rồi. Người đàn bà trước mặt khẽ lau đi những giọt nước mắt, ôm nhẹ ngược qua cơn nhức nhối và nhẹ giọng. Nghe mẹ nói này, tất cả những cái việc mà ba mẹ làm đều là vì con. Cường im lặng không trả lời, mày hắn lại nói tiếp. Nhưng mà mọi chuyện có thể nói lại sau khi con khỏe rồi nói. Mẹ Cường quay về phía tôi cúi mặt xuống, chào. Tôi cũng không biết nên chào thế nào cho phải. Mẹ Cường lại nhanh nhẹn đỡ lời. Bác chào cháu, kia là Thiên An sao? Chào bà đi. Tôi nhìn Thiên An nghiêm nét mặt và nói. Chào bà đi con. Con chào bà. Mẹ cậu Cường có vẻ hờ hứng với Thiên An và tôi, nhưng lại không tỏ ra thái độ lạnh nhạt, thi thoảng cũng hỏi về câu liên quan. Tôi cũng không nói nhiều lắm, có thể đáp lại đã là tốt rồi. Mà Cường sau khi thấy mẹ của hắn có ý tiếp cận tôi và Thiên An, cũng đã giãn lên mặt cùng mẹ hắn hàn huyên. Tôi và Thiên An ở một bên lắng tai nghe, chỉ cảm thấy giữa hai người có một khoảng cách không giống mẹ con bình thường. Loại cảm giác này rất khó nói rõ. Thời gian mẹ của Cường đến đây cũng đã qua 10 ngày. Tình cảm mẹ con họ dần tốt lên. Thiên An mặc dù không thích nghi được với việc có bà nội, nhưng cũng cố gắng để gần gũi bà nội. Thằng bé có lẽ sợ Cường buồn. Trẻ con rất mẫn cảm, nhất là một đứa trẻ đã thiếu tình cảm gia đình từ nhỏ như Thiên An, lại càng trân trọng những khoảnh khắc yêu thương. Tôi có thể hiểu được cảm giác của thằng bé. Mẹ Cường dường như đã quên chuyện quá khứ, cũng như chưa từng hỏi tôi chuyện xảy ra trong mấy năm này. Đối với tôi, càng lúc càng gần gũi. Được mẹ hắn mở rộng vòng tay quan tâm như thế cũng chính là ao ước của tôi. Chị Thùy và anh Sơn Gay biết rõ hoàn cảnh nhà Cường, nên từ lúc bà lên cũng chưa từng đến thăm, tránh làm tôi khó xử. Cường cũng đã dần khỏe lại, ít ngày tới là có thể xuất viện. Mặc dù Cường rất ít khi cùng tôi nhắc tới tương lai, nhưng mà tôi vẫn có thể cảm thấy được. Về tương lai, Cường đã in xong bức tranh lý tưởng rồi. Tôi có đôi khi nghĩ đến những chuyện đó sẽ cảm thấy hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc này lại mơ hồ mang theo một tia bất an, giống như một miếng băng mỏng. Loại bất an này khi đối mặt với mẹ Cường ôn nhu như gió xuân lại càng trở nên nghiêm trọng và rất khó để miêu tả. Tôi thật sự là một người không giỏi bày tỏ. Chính bản thân tôi cũng không biết tất an ở chỗ nào. Dù cho đã biết, muốn tôi diễn đạt rõ ràng tường tận ra, chỉ sợ cũng là một nan đề. Cường có vài lần cũng cảm thấy được bất an của tôi, nhưng mỗi lần đều hỏi không ra cái nguyên cớ gì cả. Chỉ có thể dùng cái ôm thân mật và lời nói vô cùng thân thiết trấn an tôi, và cũng trấn an bản thân mình. Thư, đem mọi chuyện giao cho anh, cái gì cũng không cần nghĩ. Sau khi ra viện, sẽ đưa mẹ con em về quê, sẽ tổ chức đám cưới, sẽ khiến em sống những ngày hạnh phúc, sẽ không cho phép ai xem thường em. Tôi lặng lặng tựa trong ngực hắn mà không nói gì. Sự tình tựa hồ đều thiên hướng phát triển mà Cường suy nghĩ, nếu như không có cuộc nói chuyện ngày hôm đó. Mẹ Cường đã hẹn gặp tôi ra ngoài nói chuyện riêng. Tôi và bà lại lần thứ hai ngồi đối diện nhau ở quán cà phê. Bà vẫn như 5 năm trước, vẫn là một vị phu nhân đoan trang hiền thục. Rèm cửa nhẹ nhàng bay bay, ánh tà dương khiêu khích từ bên ngoài dòi vào. Trong không khí phảng phất như phủ đầy sương, mà bà cũng làm mới từ trong màn sương đi tới, sang trọng, yêu nhã và mộng ảo. Còn tôi hiện cũng chẳng còn là đứa trẻ ngây thơ, dè dặt, chỉ biết cúi đầu của ngày xưa đó. Thư, cảm ơn cháu đã chăm sóc Cường những ngày vừa qua. Nhưng chuyện gì cần làm, cháu vẫn là nên hiểu. Dự cảm là đúng. Tôi đã có chút mù mịt trên gương mặt. Chia xa, không hẳn là do hai người nắm hai đầu dây tơ hồng, có một kẻ buông tay, mà có một phần không nhỏ lại là do lưỡi kéo của chính xã hội, chính gia đình kia lạnh lùng cắt đứt. Tôi nắm chặt chiếc ly cà phê trong tay đối diện với bà và gượng gạo nói: lần này cháu sẽ không buông tay đâu. Cháu cho dù không xứng với Cường đi chăng nữa, nhưng cháu yêu anh ấy là thật, còn có cả Thiên An nữa. Bà đưa đôi tay mình lên, phủ lên đôi tay của tôi. Từng câu từng chữ nhẹ như gió. Thế nhưng từng đợt gió này lại như xuyên thẳng vào khoảng trống trong lòng tôi, cứ thế đâm từng nhát. Con người ta, ai cũng tưởng rằng mình yêu nhau tới chết đi sống lại. Kỳ thực ra là không phải. Mọi thứ đều có thể quên đi. Cháu xem này, mỗi lần hai đứa bên nhau đều xảy ra bao nhiêu chuyện. Cháu thấy rằng như thế là tốt cho nó và cả cho cháu. Còn Thiên An, nó là con thằng Cường, thì bác và gia đình sẽ có trách nhiệm trợ cấp và nuôi dưỡng thằng bé. Tôi đột nhiên có chút phẫn nộ, ngẩng đầu và muốn nói. Mẹ Cường đưa tay cắt ngang tôi. Lúc này đây ánh mắt của bà không còn ôn nhu tỏa nắng như khi trước nữa, mà tràn đầy cảm giác áp bách, phảng phất như có thể nhìn thấu lòng người. Nếu mà cháu không xuất hiện ở trước mặt nó nữa, nó hẳn giờ đã chuẩn bị lấy con gái của bí thư thành phố rồi. Người như thế mới là môn đăng hộ đối với gia đình bác. Hơn nữa, việc kinh doanh của gia đình theo đó sẽ tốt lên rất nhiều. Còn cháu, hẳn cũng sẽ nên tìm một người tương xứng với mình. Hãy tin ở bác. Nói cho cùng ấy, thế nào giờ hai đứa cũng sẽ không ở bên nhau được đâu. Cháu và Cường, hai đứa khắc nhau, hai người yêu nhau cho đến cuối cùng nhất định cũng không ở bên cạnh được. Bởi đó không chỉ là chuyện của hai người, mà là chuyện của cả gia đình. Người còn sống không có khả năng chỉ sống về mình, mà còn phải nghĩ đến cảm thụ của người nhà và mọi người xung quanh nữa. Cháu cứ suy nghĩ cho kỹ. Nếu mà rời xa Cường, bác tình nguyện đưa hai mẹ con sang bên nước ngoài sống một cuộc sống tốt nhất có thể. Cháu cần bao nhiêu cứ nói với bác một câu. Tôi khóe miệng trào phúng mà nhếch lên một cái và ung dung nói. Bác à, về quy tắc chơi trong xã hội thượng lưu của các người cháu không biết, và cũng không muốn biết. Nhưng tình cảm mà cháu dành cho anh Cường, cho dù tiền nhiều bao nhiêu cũng không mua được. Phẩm hạnh cùng đạo đức một người chỉ có sau khi chân chính tiếp xúc mới biết. Cháu không giỏi ăn nói, cũng không biết tính toán, tính cách cũng không thủy mị dịu dàng, nhưng mà tuyệt đối không phải là kẻ có thể vì tiền mà từ bỏ tình yêu. Vậy cháu định để tất cả mọi người chê bai, nguyên rủa thằng Cường lấy một đứa con gái từng làm ca ve về làm vợ à? Thiên An liệu có được cuộc sống tốt đẹp với hoàn cảnh như thế không? Bỏ lại tất cả cuộc sống ở Việt Nam và bắt đầu cuộc sống mới sẽ tốt hơn cho tất cả. Yêu là cho đi chứ không phải là hy sinh. Cho nên ý, các cháu như thế này là sai lầm. Tôi im lặng. Cháu không nói một lời nào, coi như là cháu đã hiểu. Bác cho cháu một thời gian là một tuần. Vậy nhé. Mẹ Cường rời khỏi. Tôi mờ mịt lê bước. Tôi bây giờ yêu Cường hơn cả bản thân mình. Thế nhưng nếu sự tồn tại của tôi lại là vật cản trên con đường anh bước tiếp, tôi nguyện rời đi. Đã làm được tới thế này rồi, cố gắng sẽ chỉ còn một chút nữa thôi. Cả hai ta thực sự mà rời xa, tôi không sợ thiên hạ rẻ biểu, cũng chẳng quan tâm đến cái nhìn của người ngoài. Nhưng tôi quan tâm hắn. Từng ngón tay tôi khẽ xiết lại, hơi thở đã phảng phất chút nghẹn ngào. Rời bỏ, chỉ hai từ, nhưng mà như ngàn sức lặng. Chỉ hai từ, nhưng mà chứa biết bao nhiêu tâm tư trong đó. Tôi yêu người hơn chính cả bản thân mình. Yêu người nên tôi chấp nhận buồn riêng cho mình. Năm xưa hắn vì yêu tôi mà từ bỏ, vậy thì hôm nay tôi chính vì yêu hắn nên cũng sẽ làm như thế. Một tuần trôi qua, không một ngày nào mà tôi không để hết tâm tư lên người kẻ đấy. Nấu những món ngon mà người ấy thích ăn, gội đầu, ngắm nhìn anh ta ngủ. Cũng như bây giờ, Cường y như một đứa trẻ con say sưa mà ngủ. Qua ánh đèn lờ mờ, tôi đưa tay vuốt lên từng đường cong trên khuôn mặt. Đôi tay dừng lại trên ngực trái, đang nhấp nhô từng hơi thở đặt lên. Từng nhịp đập như nhẹ nhàng, như thư thái, để khiến bao nhiêu thổn thức trong lòng tôi vỡ òa ra. Cường à, những ngày mai em rời đi rồi, có phải cuộc sống sau này của anh sẽ luôn được bình an như vậy hay không? Tôi hôn khẽ lên môi hắn. Là tham lam có được một người một lần cuối cùng. Cường ngày mai sẽ xuất viện, tôi rốt cuộc cũng phải đến lúc rời đi rồi. Tôi nhờ chị Thùy qua nhà giúp tôi thu dọn lại đồ đạc. Một lần này ra đi, muôn kiếp sẽ chẳng thể quay đầu lại nữa. Chị Thùy vừa dọn đồ vừa bực dọc vừa hỏi. Là mẹ của Cường nói gì với mày đúng không? Tôi không nói một lời nào. Mẹ của Cường ta đã gặp qua, so với quỷ gián xoa cũng không khác là mấy. Thật sự, bên trong cái vỏ đẹp xinh đẹp đó, hòa nhã đó, lại thối nát đến như vậy. Tôi nhẹ nhàng mà nói. Là tự em muốn rời bỏ Cường. Thôi đi, cái thư mà tao quen biết ấy, tuyệt đối không phải loài bạc tình bạc nghĩa. Những ngày qua mày đã vui vẻ thế nào, sao tao không biết? Mẹ nó chê mày đúng không? Thư, ích kỷ một lần cũng không sao. Quá bận tâm đến cảm thụ của người khác cũng chỉ làm tổn thương chính mình thôi. Bà ấy lấy tư cách gì để ép mày rời xa ông Cường? Mày có phải đơn phương con trai bà ấy hay cố tình bám theo mày kia đâu? Lòng ấy tự dính với mày. Tao sẽ lập tức báo cho Cường biết, để xem hắn ta xử lý như thế nào. Chị đừng có nói cho anh ấy biết. Sao lại khổ đến như vậy hả Thư? Em không muốn. Con người em từ vũng bùn bước lên, người ta tát em bao nhiêu cái rồi, chửi mắng em như một thứ loài cằn bã rác rưởi bao nhiêu lần. Em nghe cũng quen rồi, không sao cả. Nhưng mà anh Cường, anh ấy không có trách nhiệm về cùng em trải qua. Thiên An nữa, thằng bé đã đáng thương lắm rồi. Mày thì không đáng thương à? Mình nghĩ xem, ai yêu hắn được như mày? Chờ đợi bao nhiêu năm, ngay cả khi Cường không có gì cả, vẫn là mày không bỏ rời hắn. Bắt mày buông là buông à? Tại sao chứ? Rút cuộc thì vì cái gì mà số mày lại mạt dẹp như vậy? Em mong Cường có thể sống vui vẻ. Cho dù sau này gặp lại, bên cạnh anh ấy là một người con gái khác, em cũng sẽ vui mừng. Có một câu nói khiến em rất tâm đắc. Em thích anh, cho nên em hy vọng anh có thể hạnh phúc. Cho dù hạnh phúc đấy không có em. Tôi nói xong lại mỉm cười. Thế nhưng lại ọc ra một đống máu. Máu tràn qua khóe miệng, len lỏi chảy ra ngoài, là máu của sự uất nghẹn, ngược chiều tâm can mà bung ra. Yêu là đau như thế, chỉ bằng buông bỏ thôi. Chị thì hoảng hốt, chân tay run lẩy bẩy. Làm sao thế này hả Tư ơi? Chị xin em đấy, đừng làm chị sợ, để chị gọi taxi đưa em đi bệnh viện. Tôi càng bổ miệng lại, máu lại càng tuôn ra. Mắt tôi vẫn như thế, nhìn những giọt nước mắt chị Thùy rơi lã chã, tôi không khóc nổi. Hay là do tâm quá đau, đau đến mức không khóc được nữa. Trong đầu lại vang lên một bài thơ đã từng nghe ở đâu đó. Ai đem em đến cho đời này, để gió kia thổi bay làn tóc, để thương đau không còn chút vấn vương, càng sâu đậm lại càng bi thương. Con người ta sinh ra là khờ là dại, cứ tưởng mình là tất cả của một người, cuối cùng nhìn lại chỉ như hạt cát nhỏ thôi. Nếu như đã không có anh, sống để làm gì? Chị Thủy ôm chặt lấy tôi. Thưa ơi, sẽ không sao cả. con bé ngốc của chị. Đây có lẽ là nỗi xót thương của những kẻ dưới đáy cùng xã hội, bao bọc lẫn nhau. Tôi được chị Thùy đưa tới bệnh viện. Bác sĩ kết luận là do tôi quá lao lực, lại để tâm trạng xúc động quá mức, nên dẫn đến tình trạng như thế này. Tận lực nghỉ ngơi vài hôm thì sẽ không sao. Anh Sơn như mọi lần vẫn nhìn thấy tôi nằm trên giường bệnh, khóc đến khô nước mắt. Anh vốn dĩ vẫn cứ thương chiều tôi như thế. Tôi không muốn làm anh lo lắng, nên cũng cố gượng cười. Ôi, anh của tôi ơi, em đã chết đầu máy khóc thảm thiết đến thế. Chết cái đầu máy, ai bảo anh lại có mấy đứa chỉ kỷ ngốc nghếch như thế. Mày và thằng Tùng, cứng đầu như nhau. Sao vậy hả anh? Mày thì giỏi rồi, say mê bên ái tình, nên không nắm rõ tình hình bây giờ. Anh Thắng đang có ý định lấy số mở rộng địa bàn. Thằng Tùng cơ chừng là bán mạng cho anh ấy. Chưa bao giờ anh thấy nó điên cuồng như thế. Anh chẳng khuyên nổi. Hôm qua nó uống say, nghe chuyện mày bị ốm đang phải nằm trong viện, nó khóc cả đêm. Anh cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy nó khóc. Nó còn bảo anh dù thế nào cũng không nói cho mày biết. Có lẽ là sợ mày lo lắng. Anh còn nói gì nữa? Nó bảo chuyện của mày nó xác định là buông tay. Mày yêu người không nên yêu, và nó cũng như thế. Tao thấy mày khổ thật đấy. Tôi chỉ bằng thành một đôi với thằng Tùng cho xong đỡ phải khóc hận. Vớ vẩn, em mệt rồi, chẳng muốn nghĩ đến tình cảm bây giờ nữa. Chắc trái tim em cũng chết rồi cũng nên. Nhà em chị Thùy khóa lại chưa? Rồi, thay luôn khóa mới. Thiên An tạm thời đang ở chỗ bà Vú. Bà ấy cũng tốt bụng thật sự, nhận chăm sóc cho thằng bé cho mày. Chưa nghỉ việc rồi, coi như người ta cũng hết trách nhiệm. Tiền trông nom anh cũng đã gửi rồi. Mà khổ, thằng nhóc mở miệng ra là ba Cường mẹ Thư. Cũng may Thiên An là đứa hiểu chuyện, nghe anh nói nó cũng không hề nheo, nhanh khỏe mà về chăm sóc thằng nhóc. Tôi lắc đầu cười khổ, nghĩ bản thân mình kiếp này sẽ không được siêu linh nữa rồi. Chị Thùy mang cái dáng vẻ mệt mỏi, uể oải bước vào bên trong. Tôi nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn. Sao thế chị? Ôi, ai, mệt mỏi với cái cuộc đời này. Kiếp trước chắc là tao mắc nợ mày, nên kiếp này phải trả. Thằng Cường tiền tể của mày hắn khủng bố tao, thật sự rất kinh khủng. Hai ngày nay hắn ta đến tìm tao cả ngày, vừa đem tiền, vừa đe dọa bắt tao nói ra tung tích của mày. Tao không nói, hắn lại nháo nhào, lại say. Anh Tùng đánh hắn còn không thèm phản ứng lại nữa, cứ đứng đó dầm mưa. Thật ra tao mềm lòng đã định nói ra tất cả, nhưng bà mẹ phía sau làm tao tiêu hóa không nổi, ta nên không, tao không nói. Thấy hắn to tiếng với bà ấy mà sướng cả đời. Em biết rồi. Vậy Cường sao rồi chị? Suy sụp lắm, mắt thâm như gấu trúc, người gầy hơn và nốc rượu y như ông thần. Ta cũng lựa lời khuyên can nhưng không ăn thua. Yêu nhau mà giày vò nhau thế này thật chết còn hơn. Qua vài hôm thì sẽ ổn thôi. Chuyện này bổn cũ soạn lại, cũng sẽ như 5 năm trước đây. Mọi thứ sẽ lại đi về đúng quỹ đạo của nó. Mày mở điện thoại ra xem nào. Khóa máy như thế đôi khi muốn liên lạc cũng không biết thế nào. Chặn số thằng Cường đó là được. Được rồi. Tôi khởi động nguồn lên, liên tiếp là những tin nhắn của Cường. Mỗi tin nhắn là như một nhát dao cứ vào tim, những nhát sắc ngọt lạnh. Thư, anh sẽ không buông em ra đâu. Cho dù em đã lừa anh, cho dù em ngủ với tất cả đàn ông trên thế gian này, anh vẫn cần em. Đừng trốn anh nữa. Lý do của em, anh không chấp nhận. Chúng ta không phải đều yêu đối phương hay sao? Sao lại đi đến bước này? Những gì anh muốn thấy không phải là kết quả của ngày hôm nay. Chỉ muốn một lần nữa được nghe em nói rằng rất yêu anh bằng giọng nói ôn nhu như trước. Mỗi lần đánh em anh lại khóc, bởi vì bản thân anh cũng đau lắm. Em và Thiên An rời đi, anh xem như thế giới thực sự đã sụp đổ rồi. Thư, về với anh đi. Anh mệt đến sắp không chống đỡ được nữa rồi, em có biết hay không hả? Tôi đọc rất kỹ tất cả các tin nhắn rồi lại thần người ra đấy. Bây giờ lại không biết là đúng hay sai nữa. Đi cũng đau, ở cũng đau. Trên đời này làm gì còn con đường nào cho chúng tôi đi. Quá khứ cách thực tại xa xôi biết mấy. Tình yêu này giống như nắm cát trong tay, càng nắm chặt lại càng vụt trôi đi mất. Giá như thời gian dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân thật là tốt biết bao. Chuông điện thoại lại vang lên dồn dập, là một số lạ gọi đến. Tôi vốn không muốn nghe điện thoại, nhưng cuối cùng không hiểu tại sao vẫn bắt máy. Là mẹ của Cường. Người đầu dây bên kia mang theo giọng mũi nói với Cường. Hắn ngã quỵ đến nỗi phải nằm viện. Bác sĩ nói rất có thể sẽ không tỉnh lại nữa. Sau khi nghe mẹ Cường nói qua về tình huống, tôi lập tức đòi đi tới bệnh viện nơi Cường đang nằm. Chị Thùy tức muốn chết với tôi. Con điên này, mày vẫn còn đang là bệnh nhân. Sao đã bảo không còn quan tâm đến nhau, con đến đó làm cái gì? Một lần này nữa thôi chị, cho em ngu thêm một lần thôi, mê mụi thêm một lần nữa. Cường đang ở Việt Đức. Việt Đức? Chẳng phải đó là bệnh viện toàn ca nặng, mày đau lắm à? Anh Sơn kéo tay tôi. Đi thôi, đi dành tình yêu cho em gái của anh. Tôi quay đầu nhìn chị Thùy, chị bất giác khẽ gật đầu. Bệnh viện Cường nằm cách chỗ bệnh viện tôi không xa, thế nhưng con đường hôm nay đi lại có vẻ xa hơn rất nhiều. Xa như khoảng cách giữa tôi và con người ấy. Đi mãi mà chẳng thể nào tới. Chấp nhận từ bỏ rồi, vui vẻ mà từ bỏ rồi. Nhưng mà chỉ cần nghe tin Cường bị thương là không thể không quan tâm. Vứt bỏ lòng tự trọng, vứt bỏ tất cả để lại được gặp hắn. Cường nằm trên giường bệnh, cằm đã lún phún râu, đôi mắt nhắm nghiền, bọng mắt thâm quầng. Vừa nhìn đã biết mấy ngày nay hắn không ngủ, bộ dáng hết sức sa sút. Bất quá mới chỉ có 3 ngày, 3 ngày đã đem người tra tấn thành bộ dạng như thế này. Nhìn Cường nằm trên giường, anh Sơn nhỏ giọng và nói, không nghĩ nó lại thê thảm đến mức này. Hai chân tôi như đeo ngàn cân nặng, sững sờ đứng ở cạnh giường, làm thế nào cũng không di chuyển được. Tôi thấp giọng mở miệng hỏi, anh ấy sao vậy? Là tại bác. Thử, bác xin lỗi con. Nếu không vì sự ích kỷ của bác sẽ không có ngày hôm nay. Giá như bác biết dừng là đúng lúc. Giá như bác biết lắng nghe hai con một lần thì đã không xảy ra cơ sự như ngày hôm nay. Vậy bác sĩ nói thế nào vậy ạ? Không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng phải ở lại bệnh viện quan sát. Cũng chưa biết khi nào mới tỉnh lại. Có thể là cả đời sẽ không tỉnh nữa. Trường hợp xấu nhất sẽ là người thực vật. Anh Sơn nâng tay đẩy cánh tay tôi. Đứng ngay ra đó làm cái gì, qua xem Cường thế nào đi. Tôi nhíu mi, trong lòng đột nhiên hỗn loạn. Đôi mắt như thế nào mà đã mau khóc rồi. Một giọt rồi lại một giọt rơi ra. Đôi tay bám lấy ống tay mình run rẩy thấy rõ. Nhịp tim đứng gần đều có thể cảm nhận được vô cùng bất ổn. Mẹ Cường đứng lên cùng anh Sơn ra ngoài, nhân tiện còn đóng cửa lại. Thư, ở lại với Cường đi con. Hy vọng có con, thằng bé sẽ sớm tỉnh lại. Gia đình bác chỉ có một mình Cường. Nếu nó thật sự có chuyện gì xảy ra, bác không thể chịu nổi. Sau khi bọn họ ra ngoài, tôi đi đến bên giường, nhìn gương mặt có vài phần tiều tụy của Cường, lấy tay xoa nhảy bên sườn mặt hắn. Vẫn là gương mặt rất đẹp kia, ngũ quan tinh xảo, làn da trắng mịn, nhưng hiện tại lại mang theo vẻ tang thương và không nói nên lời. Chỉ mới 3 ngày không gặp mà con người kia đã thành ra như vậy. Tôi ngồi xuống ghế dựa, cầm lấy tay anh ta, đặt trong lòng bàn tay mình nhẹ nhàng vuốt ve và khẽ giọng nói, tin em, anh sẽ không sao cả. Anh bị liệt cũng được, bị ngốc cũng được, cả đời không tỉnh dậy thì cũng không sao. Em đều sẽ không rời bỏ anh. Còn nếu anh tỉnh lại, em mặc kệ tất cả để yêu anh có được không? Thật sao? Nghe thấy tiếng nói phát ra từ trên giường, tôi thật sự không còn tin vào mắt mình. Người kia như thế đã tỉnh lại. Nhớ đến lời buồn nôn vừa nói, tôi không biết nên làm sao cho phải. Đầu ngón tay bối rối đan vào nhau rồi lại buông ra. Vừa nãy anh đã nghe em nói, anh tỉnh dậy em sẽ lại yêu anh. Em ra ngoài gọi mẹ anh và bác sĩ. Em đứng đó cho anh. Cuộc đời này của anh chưa từng nghĩ sẽ có thể rơi nước mắt vì ai. Cuối cùng, lại vì em mà hết lần này đến lần khác không chịu cho nổi. Em có chạy đến nơi cùng trời cuối đất, anh cũng sẽ tìm ra em. Em đừng bận tâm người ta nói gì về em. Không ai có thể sống thay cuộc sống của chúng ta, vì họ không phải là chúng ta. Anh mặc kệ cuộc sống ngày tháng về sau thế nào, chúng ta nhất định phải ở bên nhau. Hạnh phúc hay không, đẹp đẽ hay không, những điều đó đều là những thứ ngoài cuộc sống rồi. Hôm nay, tại khoảnh khắc này mới là hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là ông Nhung vừa tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 8 của bộ truyện ngôn tình mà tâm lý xã hội dài kỳ có tựa đề Nước mắt gái ngành của tác giả Nguyễn Phương. Và chỉ còn một tập phát sóng cuối cùng, đó là tập 9, thì chúng ta sẽ đến ở cái kết của toàn bộ câu chuyện. Vậy thì Yến Thư và Cường, sau cái sự quay lại định mệnh này, họ có bên nhau trọn đời mãi mãi nữa hay không? Hay lại là những sự chia ly như cái thời còn thuở niên thiếu? Thì mời quý vị và các bạn hãy cùng tiếp tục theo dõi với Hồng Nhung trên kênh Chị Dậu vào khung giờ phát sóng này của ngày mai 12:30 trưa. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại ở những số radio tiếp theo.